Chương 1439, thú vị tình cờ gặp gỡ. Vương Bá Sơn sửng sốt một chút, hỏi, Trịnh Sư Thúc, ý của ngài là từ ba não đồ cao tầng vào tay Trịnh Vĩnh Thọ? Gật đầu một cái nói, giới trần tục cái kia chút ngươi lừa ta gạt ta là không hiểu lắm, bất quá nếu lưu ra khó chơi, mà cái kia Thanh Vân Đảo trên danh nghĩa vẫn là ba não đồ nước lãnh thổ. Vậy chúng ta sao không ở bà não đồ quốc bên này làm chút đây văn chương đây, chỉ cần có thể để cho bọn họ thu hồi Thanh Vân Đảo, cái kia không thì dễ làm sao, đơn giản chính là bà não đồ quốc bồi thường một ít tiền cho lưu ra, này tiền chúng ta ra mặt khác, lại đem bọn họ cao tầng cho ăn no, một cái nhỏ phá đảo có thể kiếm lời hai luân tiền, ta cũng không tin bọn họ không động tâm. Vương Bá Sơn oán thầm nói, còn nói ngài không hiểu ngươi lừa ta gạt đây, cái này đã đủ xấu bụng rồi, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng hắn có thể không dám nói thế với. Hắn cười làm lành nói, Trịnh Sư Thúc quả nhiên túc trí đa mưu, chẳng trách lao nhân ra ngài trực tiếp hẹn ta ở chỗ này gặp mặt. Trịnh Vĩnh Thọ rụt rè no y nói, thiếu chủ chút nịnh nọt trước tiên nói một chút về nhìn cái phương pháp này được hay không, nếu như không thành vấn đề liền mau chóng đi làm. Vương Bá Sơn nói, Trịnh Sư Thúc, ngài có chỗ không biết, lưu ra những này nằm đã đem Thanh Vân Đảo kiến thiết được vững như thành đồng vách sát, bọn họ năng lực phòng ngự mạnh, đã đủ để chống cự ba nao đồ nước quân đội, ngài khả năng không quá hiểu, giống ba nao đồ này loại quốc gia nhỏ, quân đội đều là gầy yếu không chịu nổi, vì lẽ đó, Thanh Vân Đảo chỉ là trên danh nghĩa toán ba nao đồ lãnh thổ, huống chi bọn họ ký là vĩnh cửu quyền sử dụng chuyển nhượng thỏa thuận, đây cũng không phải là nói thu hồi liền có thể thu hồi. Vì lẽ đó, bất kể là từ pháp lý trên, còn là năng lực trên, ba nao đồ đều đã không có biện pháp thu hồi Thanh Vân Đảo. Trịnh Vĩnh Thọ hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần ba nao đồ tuyên bố thu hồi Thanh Vân Đảo quyền sử dụng, lẽ nào chúng ta Trích Tinh Tông còn không có cách nào đem cái kia cái gì lưu ra đuổi ra ngoài sao? Trịnh Sư Thúc. Vương Bá Sơn do dự một chút nói, nếu như vận dụng tông môn sức mạnh, vậy thì vượt ra khỏi thế tục thủ đoạn. Cái này cùng trưởng môn hắn lão nhân ra ước nguyện ban đầu cũng không hợp tha, ở thế tục giới sống lâu phía sau, Vương Bá Sơn đã quen ở gặp phải vấn đề thời điểm, chọn dùng thế tục thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, đối với Trịnh Vĩnh Thọ phương án, trong nội tâm hắn là không quá nhận đồng. Trịnh Vĩnh Thọ không khỏi tức giận no ý nói, này cũng không được cái kia cũng không được, lẽ nào liền như thế vẫn kéo sao, vạn nhất đêm dài lắm mộng trách nhiệm này ngươi và ta đều đảm đương không nổi a. Vương Bá Sơn nói, Trịnh Sư Thúc, ta còn là nghiêng về từ từ đồ chi, dù sao nếu như vận dụng tông môn lực lượng, khó tránh khỏi sẽ khiến cho những thế lực khác quan tâm, đến thời điểm biết Thanh Vân Đảo bí mật, nhưng là không chỉ là chúng ta Trích Tinh Tông. Chỉ ít hiện nay đến xem, vẫn không có cái khác tu luyện thế lực phát hiện Thanh Vân Đảo bí mật, chúng ta còn có thời gian. Trịnh Vĩnh Thọ lại làm sao không biết điểm này, trên thực tế Thanh Vân Đảo sự tình Lạc Thanh Phong là 10 phần coi trọng, vì phòng ngừa để lộ bí mật. Việc này cũng chỉ có 4 người hiểu rõ tình hình, ngoại trừ Vương Bá Sơn, Trịnh Vĩnh Thọ cùng với Lạc Thanh Phong bản thân ở ngoài, liền còn có một vị chuyên môn phụ trách cùng Vương Bá Sơn kết nối giới trần tục sự vụ chữ lót. Vĩnh đệ tử tìm hiểu tình huống. Hơn nữa vị này chữ lót Vĩnh đệ tử cũng vẹn vẹn biết một chu tờ ra lông, Lạc Thanh Phong phía sau phái Trịnh Vĩnh Thọ đến xác nhận Thanh Vân Đảo tình huống, cái kia vị đệ tử liền không nữa nắm giữ. Chính là như vậy. Lạc Thanh Phong cũng đã hướng về cái này chữ lót Vĩnh đệ tử truyền đạt lệnh cấm khẩu, nghiêm lệnh hắn không được tiết lộ nửa câu, liền ngay cả Trích Tinh Tông một vị khác thanh chữ lót đệ tử Chỉ Thanh Thành đều không biết. Lạc Thanh Phong cẩn thận như vậy, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa những tông môn khác nhận được tin tức. Trích Tinh Tông ở giới tu luyện thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng, tuy rằng những này năm bởi vì Lạc Thanh Phong đột phá đến rồi kim đan kỳ, để tông môn thực lực có bay vọt về chất. Nhưng dù sao gốc gác không đủ, không chỉ tu sĩ kim đan chỉ có một mình hắn, hơn nữa luyện khí kỳ cấp cao đệ tử số lượng cùng cái kia chút lâu năm tông môn so với cũng kém không ít, thật muốn để những tông môn khác nghe được cái gì tiếng gió, cái kia Trích Tinh Tông ở cướp giật Thanh Vân Đảo trên là không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Nghe xong Vương Bá Sơn phía sau, Trịnh Vĩnh Thọ cũng rơi vào trầm tư, một lát hắn mới mở miệng nói, Bá Sơn, vẫn như thế chờ cũng không phải biện pháp. Thế nào cũng phải có cái chương trình chứ. Vương Bá Sơn đối với này đã sớm chuẩn bị, hắn nói, Trịnh Sư Thúc, ta mấy ngày nay cũng không phải vẫn nhàn rỗi, đối với Lưu Gia tình báo lục soát tụ tập cũng xuống đại lượng công phu. Theo ta được biết, Lưu Gia gia chủ đã thân nhiễm trọng bệnh, lúc trước thái độ kiên quyết từ chối chúng ta thu mua, chính là vị này Lưu Gia chủ, nếu như hắn một khi xuôi tay đi về phía Tây, hắn các con cái đối với Thanh Vân Đảo cũng không như vậy để bụng, đến thời điểm chúng ta liền có cơ hội hoa cái giá đáng kể đưa cái này đảo mua lại. Ổ Trịnh Vĩnh Thọ ánh mắt sáng lên, nói, còn có chuyện này cái kia, nếu không chúng ta lại cho hắn thêm cây đuốc, đưa vị này Lưu gia chủ đoạn đường Vương Bá Sơn. Liên vội vàng nói nói, Trịnh Sư Thúc, nếu như không có cần phải, ta là không kiến nghị làm như vậy. Vừa đến nghe nói vị này Lưu gia chủ bệnh đến rất nặng, không cần chúng ta ra tay, hắn cũng chống đỡ không bao lâu. Thứ hai mà Lưu gia ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng rất lớn, ngài không quá hiểu giới trần tục tình huống. Nói chung chính là ra tay đối phó hắn sẽ có nguy hiểm nhất định, coi như là thành công. Một khi lưu lại dấu vết gì, vậy chúng ta nghĩ muốn thu mua Thanh Vân Đảo, liền trên căn bản không có bất kỳ khả năng. Vì lẽ đó, đề nghị của ta vẫn kiên nhẫn chờ một chút. Trịnh Vĩnh Thọ lộ ra một tia trầm ngâm. Đang lúc này, Vương Bá Sơn trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn xin lỗi nói, Trịnh Sư Thúc, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Những này năm Vương Bá Sơn ở thế tục giới phát triển được rất tốt tờ, Trích Tinh Tông bên trong cũng dần dần xuất hiện một ít giới trần tục khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trịnh Vĩnh Thọ tự nhiên sẽ không ngay cả điện thoại di động đều không nhận ra, chỉ là chính bản thân hắn không quen dùng những thứ đồ này thôi. Trịnh Vĩnh Thọ nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp tục dư Ava Ho ở trên ghế salon suy tư về nắm lấy Thanh Vân Đảo phương pháp xử lý, mà Vương Bá Sơn thì lại đứng lên nghe lên điện thoại di động. Vương Bá Sơn dùng tiếng Anh cùng đối phương hàn huyên vài câu, Trịnh Vĩnh Thọ tự nhiên là một chút đều nghe không hiểu. Bất quá khi hắn nhìn đến Vương Bá Sơn đôi lông mày lộ ra cái kia khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng thời gian, cũng không khỏi nổi lên vẻ mong đợi. Vương Bá Sơn cúp điện thoại phía sau, liền mừng tít mắt no ý nói, Trịnh Sư Thúc, ta nói cái gì tới chỉ cần kiên trì chờ đợi, đều là sẽ có tin tức tốt. Trịnh Vĩnh Thọ không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, hỏi, Bá Sơn, rốt cuộc là tin tức tốt gì? Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Là Trịnh Sư Thúc, Vương Bá Sơn nói, vừa có cái ta ở Thanh Vân Đảo nội tuyến gọi điện thoại nói cho ta biết, Thanh Vân Đảo thuộc về quyền rất có thể sẽ sản sinh biến hóa cái gì. Trịnh Vĩnh Thọ không nhịn được thất thanh gọi. Nói, Trịnh Sư Thúc, ngài đừng lo lắng, hẳn là chuyện tốt. Vương Bá Sơn mỉm cười nói, căn cứ tay trong của ta nói, Lưu gia có ý định đem Thanh Vân Đảo chuyển nhượng cho một người tuổi còn trẻ người, thân phận của người này tay trong của ta cũng đại thể nghe được, hắn tên là Hạ Nhược Phi. Là Hoa Hạ một nhà nông sản phẩm phụ lao bản của công ty, căn cứ hắn quá khứ trải qua, ta cho là người này cùng giới tu luyện nên không có bất cứ quan hệ gì. Nói đến đây, Vương Bá Sơn lộ ra một tia thần sắc kích động. Nói, Trịnh Sư Thúc, chúng ta cơ hội rốt cuộc đã tới, chỉ cần Lưu gia đem hòn đảo chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi, cái kia từ tay hắn bên trong mua Thanh Vân Đảo, có thể so với từ Lưu gia mua đảo muốn dễ dàng hơn nhiều. Á, Trịnh Vĩnh Thọ cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Liền vội vàng nói nói, vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm người trẻ tuổi này không đau lòng hơn tiền, trực tiếp cho hắn một cái vô pháp cự tuyệt ra ca ở tu luyện người mắt bên trong, tầm quan trọng của tiền bạc cực thấp, mặc dù bây giờ không ít. Tông môn đều ở thế tục giới có sản nghiệp, nhưng những này sản nghiệp cuối cùng vẫn là vì càng tốt hơn lục soát tụ tập tài nguyên tu luyện, là vì tu luyện phục vụ, nếu như có thể nắm lấy Thanh Vân Đảo, dù cho đem tông môn hết thể sản nghiệp chắp tay đưa tiễn, Trích Tinh Tông cũng sẽ không có chút nào do dự. Vương Ba Sơn nói, Sư Thúc, ngài bình tĩnh đừng nóng, ta sẽ mau chóng đi làm. Bất quá bây giờ Lưu gia vẫn không có chính thức đem Thanh Vân Đảo chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi. Hơn nữa cái này Hạ Nhược Phi đều còn chưa có trở lại quốc nội, vì lẽ đó chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể trước tiên trở về nước, đến thời điểm ta tự mình gặp gỡ một lần cái này may mắn người trẻ tuổi. Trịnh Vĩnh Thọ nói, tốt tốt Ba Sơn, lần này ta liền không về tông môn, cùng ngươi cùng nhau đến Hoa Hạ đi một chuyến, hoàn thành chuyện này phía sau, ta tự mình về tông môn vì ngươi thỉnh công. Trịnh Vĩnh Thọ đây là trước tiên phải đem tin tức tốt hồi báo cho Lạc Thanh Phong, cho nên mới phải lưu ở thế tục giới chờ đợi. Chuyện này một khi hoàn thành, không chỉ Vương Bá Sơn phải nhận được không ít ban thưởng, hắn Trịnh Vĩnh Thọ đồng dạng cũng là một cái công lớn, đến thời điểm không thể thiếu sẽ có hắn ban thưởng. Sư Thúc, ta vậy thì sắp xếp máy bay, chúng ta trước về Hoa Hạ. Vương Bá Sơn kích động no ý nói. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết đã có một cái tu luyện môn phái theo dõi Thanh Vân Đảo, hắn cùng Lưu Khoan cưỡi Đào Nguyên Hảo, đi qua 5-6 tiếng phi hành phía sau, máy bay vững vàng rơi xuống Sydney Kỉnh Phật Sở Mít quốc tế sân bay. Máy bay rất nhanh thoát rời đường chạy, ở trượt nói trên vững vàng đi trước, hướng về quay song vi mở ra. Thời gian này, Hạ Nhược Phi trong lúc lơ đãng hướng về bên ngoài cửa sổ mạn tàu vừa nhìn, bất ngờ phát hiện cùng Đào Nguyên Hảo chạy trượt nói song song khác một cái trượt nói trên, một chiếc đồ giả bộ phi thường có đặc sắc không khách giá 350 máy bay cũng đang chậm chậm trượt. Chiếc phi cơ này đầu cánh trên là bắt mắt Đào Nguyên công ty logo, trên thân phi cơ thì lại in tươi non rau dưa trái cây cùng tiên cảnh nông trường danh xưng. Hạ Nhược Phi không nhịn được dương lên lông mày, này cũng thật sự là thật trùng hợp đi cùng Đào Nguyên Hảo hầu như song song trượt. Hiển nhiên chính là ước hàng duy nhất một chiếc nắm giữ đặc thù đồ giả bộ không khách A350. Nhược Phi Hào lúc trước Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cưới ước hàng trước phi cơ hướng về ốc sở chây ly A đường bên trong, gặp phải nghiêm trọng ước ức cơ phó hữu kín độc giết làm phi cơ chuyến dài rổ hẳn sẩn, khóa chặt chẽ buồng lái này cửa chuẩn bị mang theo toàn bộ máy móc nhân viên đồng thời chôn thây biển rộng, là Hạ Nhược Phi trợ giúp nhân viên phi hành đoàn phá cửa mà vào. Đồng thời ở duy nhất phi công bờ dọc hai tay trọng thương vô pháp điều khiển máy móc dưới tình huống, Hạ Nhược Phi ngăn cơn. Sóng dữ, ở bờ dọc hứa NGZNKTHUNT hạ, mạo hiểm điều khiển máy móc bách hàng ở sạp bàn đảo trên. Lần này cấp độ sử thi bách hàng, để Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tiến nhập công chúng tầm nhìn, đi lên ngôi sao trên mạng lao tổng này không đường về mà ước hàng vì cảm tạ Hạ Nhược Phi. Không chỉ dành cho hắn tiền mặt khen thưởng cùng trung thân vinh dự hành khách danh hiệu, đồng thời còn đem chữa trị phía sau đương sự máy bay mệnh danh là Nhược Phi Hào, còn đem máy bay đồ giả bộ đổi thành phi thường có Đào Nguyên công ty cùng tiên cảnh nông trường đặc sắc đồ án. Chiếc phi cơ này bất luận xuất hiện ở Kaina Ho sân bay, trên thân phi cơ cái kia tiểu diễm ướp át rau dừa trái cây đều vô cùng bắt mắt, hơn nữa vừa nhìn thấy như vậy đồ giả bộ. Biết tình huống người một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ tới lần kia kinh tâm động phách bách hàng, vì lẽ đó đến đâu đây đều vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Hạ Nhược Phi cũng từng ở Internet nhìn đến hoa hạ bạn trên mạng vừa vặn lên tàu đến chiếc phi cơ này, hưng phấn phát ở trên mạng tự chụp ảnh chiếc phi cơ này cùng hoa hạ có quá nhiều sâu xa, vì lẽ đó hoa hạ bạn trên mạng gặp được phía sau cũng là cảm giác tương đối thân thiết. Cho tới ở hiện trường nhìn đến chiếc phi cơ này, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng là lần đầu tiên. Càng có ý là, Hạ Nhược Phi ngồi Đào Nguyên Hảo đồng dạng cũng là rau dưa trái cây đồ giả bộ, hai chiếc bình được trượt máy bay phong cách hết sức tiếp cận, hơn nữa đều có Đào Nguyên công ty logo, một cái ở hai bên đầu cánh trên, một cái nhưng là ở đuôi cánh trên. Bộ kia không khách A350 máy bay trên hành khách cũng đều phát hiện điểm này, thật là nhiều người đều hưng phấn rít gào lên, dồn dập lấy điện thoại di động ra quay về Đào Nguyên Hảo chụp ảnh. Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy thật sự là thật trùng hợp, tâm tình không tệ hắn cũng cách cửa sổ mạn tàu hướng về không khách máy bay trên các hành khách phất tay hỏi thăm. Đào Nguyên Hảo trên không thừa nhân viên cùng với Lưu Khoan, cũng đều cảm thấy mười phân thần kỳ. Làm hàng không hành nghề người, bất kể là không thừa vẫn là phi công, đều đối với Hạ Nhược Phi cái kia đoạn trải qua rõ như lòng bàn tay, mà Lưu Khoan làm Lưu Láo ra từ đại quảng ra. Tự nhiên cũng đối với Hạ Nhược Phi công khai tình huống tiến hành cặn kẽ hiểu rõ, bởi vậy bọn họ đều biết bộ này Nhược Phi Hào đồ giả bộ ý nghĩa đặc thù, mọi người đồng dạng cảm thấy phi thường hữu duyên phần, đặc biệt là không thừa, cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Hai chiếc đồ giả bộ giống vô cùng máy bay cách một cái trượt nói đang chậm chậm trượt, hơn nữa ở bay liên lục địa chuyến bay A350 bên cạnh. Hạ Nhược Phi ngồi bộ này gùn sở trệ ảm D650 công vụ máy móc giống như là chó ngao Tây Tạng bên người các em bé giống như, to lớn sai biệt tạo thành phi thường có ý tương phản đáng yêu. Liền ngay cả trên đài quan sát quản chế viên cũng đều chú ý tới này có ý một màn, mà vừa vặn bộ kia không khách A350 máy bay dự định quay xong vì bên cạnh một cái máy móc vị máy bay đã đờ ơ y ra trượt, máy móc vi tạm thời không hạ xuống, liền sau một khắc. Đào Nguyên Hảo trong khoang điều khiển cơ trưởng Lưu An thu được đài quan sát quản chế viên chỉ lệnh bọn họ quay xong vì lâm thời thay đổi, trượt con đường tự nhiên cũng tương ứng phát sinh ra biến hóa. Lưu An đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì máy bay tư nhân giống như đều ngừng ở xa máy móc vì, giống như sẽ tương đối gần công vụ máy móc chuyên dụng ra vào thông đạo, lâm thời thay đổi quay xong vì tình huống là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Lưu An vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Hắn nhanh chóng ghi chép xuống quay xong vì biên tốt cùng với trượt con đường mỗi bên tiết điểm, sau đó chuẩn xác thuật lại đi ra. Máy bay vẫn còn đang trượt nói trên chậm rãi đi tới, Hạ Nhược Phi đám người tự nhiên không biết quay xong vì đã thay đổi. Chuyển qua một cái nói khẩu phía sau, Đào Nguyên Hảo đã biến thành đi theo ước hàng Nhược Phi Hảo phía sau, một lớn một nhỏ hai chiếc máy bay thật giống như gà mái mang con gà con giống như, một trước một sau về phía trước trượt. Lưu An cảm thấy hết sức kinh ngạc là, hai chiếc máy bay trượt con đường lại là nhất trí. Cuối cùng, ở ốc hàng không khách A350 tiến nhập quay xong vì phía sau, Lưu An mới phát hiện, bọn họ quay xong chiếm giữ nhiên cùng đảo Nguyên Hào liền nhau. Lưu An lúc này mới ý thức được, đây cũng là đài quan sát cố ý sắp xếp, hắn ổn ổn tâm thần, điều khiển máy bay trượt vào quay xong vì sau chuẩn xác ngừng, đồng thời thông thạo đóng động cơ cùng mỗi bên công tắc điện. Thời gian này, đảo Nguyên Hào trên phi công cùng các hành khách đã chú ý tới, sắt vách máy móc vì trên không khách A350 vừa ngừng. Nhân viên bảo trì phi cơ liền đem từ lâu chuẩn bị xong cầu thang mạn xe mở đi qua, cũng mà còn có người ở cầu thang mạn phía dưới bắt đầu trải thảm đỏ.